mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, 86 hai tay dâng lên. Tin tức không ngừng bị truyền tống thượng máy vi tính, nhóm chữ bằng máu xuất hiện lần nữa. Căn cứ vào các ngươi như vậy thành tâm, như vậy ta liền cố mà làm nhận lấy trong thành tâm lớn nhất tòa nhà văn phòng cùng dưới đất 9.19 tầng không gian, cộng thêm nhẹ vũ khí hạng nặng, hy vọng lần này các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng hợp. Tác khoái trá, một hơi tuôn ra điều kiện, nhượng mọi người ở đây đô ra mặt thẳng nhảy, đồng thời cũng chỉ có thể đánh vỡ răng hướng chính mình. Trong bụng nuốt, mà này đó điều kiện liền là ngay từ đầu UU đã nghĩ hảo. Thẳng đến nghe thấy báo động giải trừ thanh âm, ở đây mọi người đô hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên thủ sắc mặt không phải rất đẹp mắt, ở đây sắc mặt của mọi người đâu có thể nói là rất khó nhìn. Các vị hiện tại, đại gia có ý kiến gì không? Nguyên thủ thanh âm lại lần nữa vang lên, Vượng Vĩ vẻ mặt trịnh trọng nhìn nguyên thủ, đã như vậy có thể có ý kiến gì không? Tu Văn Thao lại là lắc đầu nói, ta cảm thấy này hắc yêu thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta muốn với nàng có điều phòng bị. Chính giới đại lão, Hà gia gia chủ, Hà Ngôn lại là không thèm cười. Phòng bị, thế nào phòng, nói trái lại dễ nghe. Hừ, tập đầy đủ hết quốc máy vi tính tinh anh cũng không đem nhân ra thế nào. Kết quả là còn là tự chúng ta cúi đầu nhượng bộ. Thương giới Đông Phương gia chủ Đông Phương Hạo Thiên, là một nghiêm cẩn trung niên nhân. Chúng ta tạm thời là không có gì hảo phương pháp, chỉ có thể trước hống vị này. Lam gia, gia chủ Lam Tường là vị nhìn qua nho nhã trung niên nhân. Ta cảm thấy, hiện tại chúng ta có thể làm chính là trước làm rõ ràng vị này thần bí hắc yêu rốt cuộc là ai đi. Nếu không sau này liên đối thủ của mình đô làm không rõ ràng lắm. Đó mới là lớn nhất bi ai. Lúc này ở làm xem như là duy nhất một vị trẻ tuổi. Cổ võ thế gia đại biểu Cần Du nhíu mày nói. Hiện tại chúng ta là không phải nên suy nghĩ một chút. Thế nào cùng đối phương hoàn thành giao tiếp? Không biết lần này thời gian hạn chế là bao lâu? Có thể hay không lại lần nữa trình diễn lần này tiết mục a? Lời này vừa ra, nguyên bản đô đang suy tư cá nhân được mất cáo ra các lập tức đô ngây dại. Cho tới bây giờ đều là hướng chính mình hầu bao lý trang. Mà bây giờ lại muốn bọn họ thượng vội vàng hướng đối phương trên người thiếp. Còn thật là có chút không có thói quen a. Nguyên thủ thở dài, trong lòng bao nhiêu có chút biết những người này ý nghĩ. Nhưng chính mình vị này sắp đánh mất một tầng không gian đô không có gì nói tốt. Những người này lại đô còn đang suy nghĩ một chút có không được. Thật là một đám nhượng hắn lòng có lạnh lùng nhiên ra hỏa a. Được rồi. Vì biểu thành ý, hiện tại chúng ta liền đi thỉnh thỉnh vị này thần bí hắc yêu. Còn nói chuyện này hậu địa vực quy hoạch, còn là sau này hãy nói đi. U cười lạnh đem chính mình máy vi tính khép lại. Đứng lên hoạt động hạ chính mình tư chi. Rất lâu không ngoạn như vậy trò chơi. Thật là có chút hoài niệm a. Mở cửa phòng thấy liền là thân nhân của mình cùng bằng hữu đem toàn bộ phòng khách chạm tràn đầy. U có chút yên lặng, các ngươi làm cái gì vậy? Hứa Tĩnh tức giận, ngươi đô hai ngày không ra phòng, chúng ta đây không phải là lo lắng ngươi sao? Bạch Giai tiến lên kéo U tay đạo, đúng vậy, ngươi đứa nhỏ này không nói tiếng nào, chúng ta lại không dám tùy tiện gõ cửa của ngươi, sợ ngươi ở làm chuyện trọng yếu gì bị quấy rầy, đành phải ở chỗ này chờ. U à, có đói bụng không a? Mẹ cho ngươi lấy điểm ăn đi. U khẽ mỉm cười nói. Mẹ, ta không đói, ngươi yên tâm đi, ta lớn như vậy người. Đói bụng chính mình sẽ đi tìm ăn. Vỗ vỗ mẫu thân mình tay gọi nàng yên tâm. Đại gia tất cả giải tán đi. U không chuyện gì. Đại gia cũng đều mệt mỏi một ngày. Đồ hội đi nghỉ ngơi đi. Tư đồ bác thấy nữ nhi mình không có việc gì. Nhân tiện nói. Nữ nhi đã lớn lên, không cần mọi chuyện đều phải hướng chính mình hồi báo cho. Hắn tin nữ nhi của hắn có thể xử lý tốt chuyện của mình. Này cùng nhau đi tới hắn vì có thể có như vậy nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. mà nữ nhi xác thực cũng không làm cho mình thất vọng quá. Nhìn đảo mắt liền đi không sai biệt lắm phòng khách, U lại là nhàn nhã hướng trên sofa ngồi xuống. Đem không gian giới chỉ lý một bộ hoàn chỉnh máy pha cà phê đem ra. Chậm rãi nấu khởi cà phê, cũng ngay vào lúc này Phong Nhã lại là đi mà quay lại. Nhìn U tư thế, khẽ mỉm cười nói, ta liền biết có trò hay để xem. Ha ha, này nhưng là đồ tốt a. Thế nào không mời ta uống một chén sao? Từ biến dị bạo phát ta thế nhưng rất lâu không có nghe thấy được cà phê mùi thơm. U bạch nhãn một phen, chân dài ở ngươi trên người của mình. Phong Nhã ha hả cười liền ngồi ở U bên cạnh. Cũng ngay vào lúc này, Á Nam, Hứa Tĩnh, Hà Dương Đô xuất hiện ở cửa. Thấy U vậy mà ở ma cà phê, thế là ba người này đô rất tự giác. Vây quanh nha đầu này ngồi xuống, U thực sự là không nói gì, nhưng vẫn như cũ đem cái chén nhiều cầm mấy ra, xem ra đêm nay thượng là không dùng ngủ. Á Nam nháy mắt đạo, thế nào còn chưa tới a? Hứa Tĩnh bưng lên cà phê uống một ngụm, hẳn là nhanh đi, U nhìn tự giác hai người. Các ngươi lại biết, Hứa Tĩnh không khách khí đặt chén trà xuống, đương nhiên, không nhìn thấy ngươi từ trong phòng ra lúc. Kia âm hiểm mỉm cười thôi. Theo ngươi lâu như vậy, trừ mấy năm trước, ngươi âm quá một từng đem ngươi nhạ mao lịch sử lão sư hậu xuất hiện quá. Ta còn chưa từng thấy ngươi cười như thế nhượng ta sờn tóc gáy. Nga, ta nếu như nhớ không sai lời, cái kia lịch sử lão sư sau đó hình như được thần kinh phân liệt. Bị nắm tiến bệnh viện tâm thần đi, nghe nói kiếp này cũng đừng nghĩ đi ra. Bất quá đến bây giờ ta cũng không hiểu rõ ngươi làm như thế nào. Lời này nhượng ở đây tất cả mọi người một trận ác hàn. U khóe miệng một chiếu, cũng không phủ nhận, ngay bọn họ nói chuyện phiếm thời gian, bọn họ chỗ này tọa minh nguyệt tiểu khu lại là nổ tung hoa. Mau nhìn, kia, đó là nguyên thủ đi. Trời ạ, còn có thang dịch quân đoàn trưởng, Nga. Đó là Văn gia gia chủ Văn Ngôn, những đại lão này các sao có thể xuất hiện ở chúng ta loại địa phương này đâu? Ở một trận ầm loạn trong tiếng, những đại lão này có chút không thích ứng hiểu rõ nhìn thập phần đơn sơ kín người hết chỗ tiểu khu. Lý sư trường đối phía sau nghiêm tùng đạo, vội vàng thanh tráng, là, 10 phút sau ở đây cuối cùng là yên tĩnh, trừ vẫn như cũ rơi là tả ở các nơi bên ngoài lều cùng rác rưởi ngoại. Coi như là không lỗi, Lê Thành rất là cảm khái đạo, nếu như ta ở loại địa phương này, nghĩ đến hỏa cũng sẽ rất lớn đi. Mọi người trầm mặc, nguyên thủ nhìn về phía nghiêm tùng, ngươi lên trước đi thông báo một tiếng đi, là, ở đây thật sự là thái chật chội, một đám người kia muốn đô đi lên, còn thật là khó khăn vì bọn họ. 5 phút đồng hồ hậu, nghiêm tùng đi xuống lầu, nguyên thủ, U nói. Nàng ở phía trên chờ ngài hợp đồng, nghiêm tùng nói xong cả người đều có chút quái dị, chúng cáo ra các nhìn nhau liếc mắt một cái, đành phải ở nguyên thủ dẫn hạ thượng này chen chúc mà chật hẹp hàng hiên. Hàng hiên nội kia mốc meo có mùi vị thật sự là nhượng những người này không dám ca tụng. Một cái sắc mặt đô rất khó nhìn, nếu có thể có tuyển trạch bọn họ là một đời cũng sẽ không tới chỗ như thế. Phòng khách thật sự là quá nhỏ, căn bản cũng không có những đại lão này các chỗ ngồi. Chỉ có thể đứng, mặc dù là như vậy, vẫn như cũ có chút chen chúc, nhìn trước mắt nhàn nhã ngồi tại nguyên bổn liền không lớn trên sofa uống cà phê thiếu nữ. Nguyên thủ rất là cảm khái, này là mình lần thứ hai nhìn thấy thiếu nữ, thế nhưng chẳng biết tại sao mỗi lần thấy thiếu nữ này chính mình luôn luôn lại xuất hiện một loại. Rất cảm giác vô lực đâu, ta là nên xưng hô ngươi vì hắc yêu đâu, còn là xưng hô ngươi vì U nghe nói mỉm cười, ha ha, ngươi cho là ta là hắc yêu sao? Lời này nhượng nguyên thủ sừng sốt, lắc đầu nói, bất luận ngươi có thừa nhận hay không, này hắc yêu đúng là các ngươi cùng nhau, kết quả đô như nhau, U từ chối cho ý kiến nhún vai, không phải nàng đang giả bộ. Có đôi khi thái làm náo động không có gì hay xử. Nhượng những người này ở vào không xác định chung, có lẽ mới có thể càng thêm kiêng dè chính mình. Đây là hợp đồng, ngươi ký nó, tòa nhà văn phòng cùng dưới đất 99 tầng liền là của ngươi. Còn có ta hứa hẹn quá một ít vũ khí. Đương nhiên, ta còn phụ ra một điều kiện, đó chính là ở ngươi khả năng dưới tình huống. Ta hy vọng ngươi có thể sử dụng trong tay ngươi lực lượng đi cứu trợ một ít cần ta các viện trợ nhân. Thành lập một đặc biệt hành động tiểu đội. Các ngươi vào ở căn cứ hậu. Như vậy cũng tốt nhượng ta đối ngoại mặt có một bàn giao. UU không có suy nghĩ lâu lắm. Mỉm cười liền gật đầu ký xuống văn kiện. Còn nói kia đặc biệt gì hành động tổ. Vậy muốn xem tâm tình của mình lạp. Đem văn kiện giao cho đối phương. Vươn tay của mình. Hợp tác khoái trá, UU đoàn người rất nhanh liền chuyển vào trong thành ương lớn nhất tòa nhà văn phòng. Nhà này lâu có đủ 83 tầng, so với UU nguyên lai tắc muốn thư từ qua lại đại lâu cao hơn thượng hơn 20 tầng. Còn nói vì sao không đem người nhà tiếp tiến căn cứ 99 tầng. Kỳ thực UU ngay từ đầu không có ý định làm như vậy. Dù sao đó là địa bàn của người ta. Và lại UU sở dĩ tuyển trạch 99 tầng liền là hướng về phía chỗ đó rèn luyện dụng cụ đi. Nghe nói chỗ đó còn có trọng lực thất, đối với hiện tại thân thể đã đạt được người thường gấp 12 lần UU đến nói. Địa cầu trọng lực đối với hiện tại UU đến nói cơ hồ đã khởi không đến bất luận cái gì huấn luyện. Hiệu quả, ở đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa UU nghe nói ở đây còn có tốt nhất đánh nhau kịch liệt huấn luyện. Nghĩ đến đối phương cũng sẽ không cự tuyệt chính mình luận bàn đi. Hơn nữa của nàng những thứ ấy vệ đội thành viên cũng có thể ở đây đạt được rất tốt huấn luyện. Kỳ thực nha đầu này là không nghĩ chính mình lo lắng. Dùng người khác sẵn tốt nhất trang bị huấn luyện người của chính mình. Còn có so với đây càng mỹ chuyện sao? Dù sao mình ở phương diện này thế nhưng yếu hạng nói. Mà đương nguyên thủ cùng những thứ ấy các đại lão biết thời gian. Đương nhiên đã là nói sau. Trong khoảng thời gian này UU trừ tự thân huấn luyện ngoại. Đô hội ra khỏi thành tiến hành săn giết. Hiện tại nàng biết những thứ ấy năng lượng thạch có thể đề cao thực lực của nàng. Đối với những thứ ấy màu đỏ năng lượng thạch thế nhưng trông mà thèm rất. Mà Á Nam rút quân về bộ báo danh, tiếp tục làm của nàng sĩ quan đi, Hứa Tịnh vốn có muốn cùng UU đi ra thành săn giết. Bất quá ở nàng phát hiện UU săn giết đẳng cấp. Đã không phải là nàng có thể nhúng tay sau, liền chủ động không ở theo, mà là rơi vào liều mạng mà điên cuồng mình trong khi huấn luyện đi. Điều này làm cho UU thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng trong lòng an ủi không ít. UU biết sự kiện lần này chỉ là một mới đầu. Chính mình lần này mặc dù dùng hắc yêu thân phận bị sợ những thứ ấy đại lão. Nhưng thế giới này vị lai đem cần là cường giả mới có thể không bị người khác dẫm ở dưới chân. Chỉ có tự thân đích thực lực mới là bảo đảm nhất. Hết chương.